Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, Pure Agony, nỗi đau thuần khiết. Họ không thể trốn thoát, nhưng cũng không thể chiến đấu với cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa. Trong tình huống đó, cách duy nhất Nephis thấy là tạo ra một khoảnh khắc mất tập trung cho bạo chúa. Ý chí ô uế của thực thể này là thứ đang ngăn cản họ đến được khu rừng. Nếu ý chí đó bị suy yếu, dù chỉ trong giây lát, một con đường tự do sẽ mở ra trước mắt họ. Nephis không hy vọng tiêu diệt vị thần tà ác này, cũng không có tự tin đối mặt với nó trong một trận chiến kéo dài. Tuy nhiên, cô khá chắc rằng ít nhất mình có thể gây đau đớn cho nó. Cô hiểu nỗi đau hơn hầu hết mọi người. Cô biết khó khăn như thế nào để giữ bình tĩnh và vững vàng khi cơ thể và linh hồn bị đốt cháy đen. Bởi ngọn lửa, cô biết cảm giác bị thiêu sống là thế nào. Ý chí của bất kỳ ai cũng sẽ lung lay trước nỗi đau ấy. Nhưng đối thủ của cô lần này là một cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa. Không phải bất kỳ ngọn lửa nào cũng có thể gây tổn thương cho nó. Và những đòn tấn công thông thường của cô là hoàn toàn không đủ. Vì vậy, cô phải dốc toàn lực. Điều này đòi hỏi thời gian. Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, phải giúp cô có được thời gian đó. Khi các Asura, chiến binh, đang đuổi theo đến gần, cậu nhìn thoáng qua cô một cách nhanh chóng. Sau đó, cậu thở dài và thả cây Odachi đen trong tay. Thanh kiếm u ám rơi xuống đất, nhưng lại rung động như chất lỏng trong không trung. Cô nghĩ rằng mình thấy một ánh sáng lóe lên như vảy của một con rắn. Chỉ một khoảnh khắc sau, thanh Odachi biến thành một dòng chảy của bóng tối, rồi ngưng tụ thành hình dáng một người. Một phụ nữ với cả y phục và làn da đen tuyền. Mái tóc như một thác nước tơ đen bóng. Cô đứng quay lưng về phía Nephis. Khuôn mặt ẩn khỏi tầm nhìn. Thế nhưng, Nephis cảm thấy như người phụ nữ bí ẩn này là thứ đẹp nhất cô từng thấy. Hơn thế nữa, sự hiện diện của cô ấy giống như một transcendent. Siêu Việt, chỉ một giây trước, có hai sen đang đối mặt với Great Beast, dã thú vĩ đại. Giờ đây, đã có ba, rút một thanh kiếm khác ra từ bóng tối. Lord of Shadow lao về phía các Asura ghê rợn mà không lãng phí thời gian. Người phụ nữ màu đen theo sau, di chuyển với tốc độ đáng sợ và sự duyên dáng không thể diễn tả. Họ đụng độ với các Abomination, quái vật, chỉ trong chớp mắt. Đáng tiếc, Nephis không thể quan sát trận chiến của họ. Cô đang thâm nhập vào linh hồn mình. Ánh sáng chói lòa phát ra từ thân hình rực rỡ của cô càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhiệt độ của nó càng khó chịu hơn. Các dây leo và rêu phủ quanh tàn tích xung quanh cô cháy thành tro, để lộ ra những cấu trúc đá cổ xưa. Các khối đá thời tiết bắt đầu tan chảy. Mình sẽ đau đấy. Mục tiêu của cô là gây đau đớn cho thực thể bị nguyền rủa. Nhưng để đạt được điều đó, cô phải chịu đựng phần nỗi đau của chính mình. Khi một thứ gì đó kinh hoàng vượt mức có thể nhìn và đáng sợ không thể tưởng tượng đang từ từ hiện ra từ dưới lòng đất sụp đổ, Nephis vững tâm và đốt cháy linh hồn của mình. Đây không phải là việc triệu hồi ngọn lửa linh hồn hay kích hoạt khả năng của mình. Những gì cô đang làm là một kỹ năng phát sinh từ aspect, khía cạnh của mình. Một thứ cô luôn có khả năng làm nhưng chỉ thực sự học được ở Twilight. Thay vì chỉ đốt cháy tinh hoa linh hồn, cô đang đốt cháy chính linh hồn của mình. Nhưng, không giống như cách thô sơ mà cô từng làm ở Twilight. Giờ đây Nephis làm điều đó theo cách tỉnh vi và kiểm soát hơn nhiều. Theo từng khoảnh khắc, các tám âu co, lõi linh hồn của cô trở nên yếu hơn. Và số lượng sâu Erekman, mảnh linh hồn của cô tụt giảm với tốc độ khủng khiếp. Mỗi sâu Fragment mà cô hy sinh biến thành một dòng lửa thiêu đốt. Ngọn lửa rực sáng ấy lớn dần và lớn dần. sức mạnh kinh khủng chứa đựng trong nó đạt đến một quy mô đáng sợ. Nephis có thể pH nổ một sâu co để tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Nhưng một vụ nổ là thứ hoang dại. Nó lan tỏa theo mọi hướng, hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Một tai họa như vậy có thể tiêu diệt một lượng lớn kẻ thù. Từ yếu đến mạnh, để gây tổn thương cho một kẻ mạnh như cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa. Tuy nhiên, một công cụ hủy diệt phân tán như thế là không phù hợp. Cô cần thứ gì đó tập trung, nhắm đến và kiểm soát được. Chìm đắm trong nỗi đau khủng khiếp, Nephis chịu đựng cảm giác linh hồn mình bị thiêu thành tro và từ từ giơ bàn tay rực rỡ lên. Trước mặt cô, Lord of Shadow và vị sen bí ẩn mà hắn triệu hồi đang chìm trong cơn lũ của các Great Beasts. Cô tập trung sâu sắc và thì thầm một vài tên, định hình chúng thành một câu thần chú. Kênh dẫn câu thần chú ấy tạo ra áp lực khủng khiếp lên tâm trí cô. Linh hồn đang cháy của cô, và cả cơ thể rực rỡ của cô. Name of Fire, tên của lửa, để kiểm soát ngọn lửa. Name of Wind, tên của gió, để thổi bùng chúng. Hai cái này dễ dàng hơn. Hai cái còn lại, Nephis run rẩy khi cô thốt ra một từ khủng khiếp. Đó là Name of Destruction, tên của hủy diệt. Name of Destruction để tăng cường đáng kể sức mạnh hủy diệt của ngọn lửa linh hồn cô. Và cuối cùng, cái cuối cùng, có lẽ là cái quan trọng nhất. Cô nở một nụ cười đen tối. Condemnation, lời nguyền rủa. True name, tên thật của vị thần bị nguyền rủa. Gợi ý về đường này đã được Spell hào phóng cung cấp cho cô, để ràng buộc ngọn lửa hủy diệt với tên ác quỷ cổ xưa, và ràng buộc ác quỷ với ngọn lửa. Name, tên, là một thứ quyền lực. Và thế là, Nephis gọi ngọn lửa và hủy diệt xuống bạo chúa, dùng chính linh hồn mình làm nhiên liệu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tia lửa trắng tinh khiết phát ra từ lòng bàn tay cô, kết nối với hình bóng khủng khiếp của gã khổng lồ đang trỗi dậy cách xa hàng km. Sự xuất hiện của nó là tức thời. Nó lướt qua thiêu đốt thế giới, để lại một vết sẹo trên đó. Mặc dù đó là lửa, nó trông giống như một tia sáng trắng tinh khiết. Ánh sáng đó cắn vào da thịt của Condemnation, xé nát nó như một lưỡi dao sắc bén. Những vết bỏng khủng khiếp để lại phía sau. Và ngay khi Nephis chìm đắm trong cơn đau khủng khiếp, cơ sượt Tyrant co giật. Tâm trí nó bị xuyên thủng bởi nỗi đau không thể chịu đựng. Một âm thanh không thể tả, điếc tai và kinh hoàng rung chuyển cả thế giới. Đó là âm thanh sẽ khiến một người bình thường, không, thậm chí một Awaken, một Master, một 8N yếu hơn, phát điên chỉ vì nghe thấy nó. Condemnation đang gào thét, CS chạy đi. Nephis lảo đảo, ánh sáng của cô dần mờ nhạt. Hình dạng thăng hoa của cô bị loại bỏ, và cô lại trở lại thành con người. Chiếc áo trắng cô mặc đã bị cháy xém và rách dưới. Khó lòng giữ nguyên trên người. Phải rồi, mình nên triệu hồi phần còn lại của giáp, nhưng cô đang bị choáng váng. Phải trả giá cho việc thiêu đốt một phần linh hồn của mình. Nephis đã bảo Lord of Shadow chạy, nhưng chính cô lại không thể tự tuân theo lời khuyên của mình. Trước khi có thể làm bất cứ điều gì, hai cánh tay mạnh mẽ đã nhấc bổng cô lên. Hắn chạy đi mà không nói một lời. Bề mặt áo giáp đen của hắn mát lạnh và mượt mà khi chạm vào. Mình, đang được bế sao? Cô choáng váng. Khi nào thì chuyện như vậy từng xảy ra với cô? Tự trấn tĩnh lại đi. Công chúa, dù trong tình huống nguy cấp, giọng hắn vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như mọi khi, có lẽ thậm chí còn lạnh hơn thường lệ một chút. Cô nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc, rồi triệu hồi phần còn lại của giáp mình. Đến khi bộ giáp hoàn tất từ những tia sáng, Lord of Shadow thả cô xuống, và họ cùng chạy về phía rìa tàn tích. Tiếng rên đau đớn của cơ sượt Tyron vẫn vọng khắp Hollow khi họ trốn thoát vào rừng, bỏ lại thành phố bị lãng quên phía sau. Vậy là chuyến hành trình 1-1 của họ vào Hollow đã kết thúc. Vài giờ sau, Nephis ngồi trên bậc thềm của Nameless Temple. Thế giới thật nghiệt ngã, đen trắng, không có chỗ cho cảm xúc hay thỏa hiệp. Như mọi lần khi cô lạm dụng aspect của mình, cảm xúc của cô trở nên nhạt nhòa và yếu ớt, gần như biến mất. Trái tim cô lạnh lẽo, hoặc có lẽ nó đang cháy bỏng đến mức cảm thấy lạnh. Cô mệt mỏi, nhưng lại không cảm thấy sự mệt mỏi đó. Người ta không thể nhớ lại nỗi đau, nhưng việc nhớ rằng mình từng đau đớn lại dễ dàng đến không ngờ. Giơ một tay lên, cô để ánh sáng nhẹ nhàng bùng lên dưới làn da và nhìn chằm chằm vào nó trong im lặng. Nó vẫn đau, tốt, đó là điều tốt. Nephis biết rằng cô chưa thực sự mất đi bản thân, miễn là cô còn cảm nhận được nỗi đau và sợ hãi nó. Cô thở dài, đã đến lúc trở về. Các File Keeper đã tụ họp trước mặt cô, sẵn sàng rời đi. Ba Slipper cũng có mặt, nhìn quanh với sự kinh ngạc và thán phục. Ngay cả Tama, cô gái Legacy, cũng bị bầu không khí trang nghiêm của ngôi đền đen làm cho trầm ngâm. Chủ nhân của ngôi đền, trong khi đó, đã không đến để tiễn họ. Chỉ có Echo của hắn đang quan sát. Lord of Shadow, một người đàn ông bí ẩn. Nephis hơi nghiêng đầu, nhớ lại cách hắn hành xử trong tàn tích bị lãng quên. Không phải trong trận chiến, mà là trước đó. Điều ngạc nhiên là, chiến binh lạnh lùng ấy dường như có rất nhiều hứng thú với lịch sử. Gần như là một nhà thám hiểm. Đó là một khía cạnh của hắn mà cô chưa từng thấy trước đây. Điều này cũng dễ hiểu, vì họ không thực sự hiểu rõ về nhau. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt thờ ơ của cô lóe lên một chút. Cô nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của họ, khi hắn thách thức cô đấu tay đôi. Phong cách mà hắn sử dụng từng thuộc về gia tộc của cô. Tự nhiên, Nephis đã hỏi Lord of Shadow ai đã dạy hắn phong cách đó. Và hắn đã trả lời thế nào? Môi cô hé mở. Không ai cả. Nobody. Hết chương.